Hạnh phúc không bao giờ là duy nhất. Giống như một nhà kinh doanh không bao giờ mạo hiểm đầu tư hết vốn liếng vào một dự án, chúng ta cũng không nên chỉ xem hạnh phúc của đời mình thuộc về duy nhất một lĩnh vực. Simon Brew. Lúc còn nhỏ, tôi chỉ biết đi học và say mê đọc sách. Đến tuổi biết yêu, tình yêu trở thành niềm hạnh phúc vô giá đối với tôi. Khi thấy đám con trai dây quanh tán tỉnh, tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn tự hào, sung sướng. Đợi đến khi chẳng còn chàng trai nào quan tâm đến tôi nghĩ đời mình như bị chìm ngập vào đêm tối lẻ loi, buồn bã. Nhưng rồi tôi cũng nhận thức được rằng, cuộc sống cô đơn, khép mình, buồn chán chỉ có thể đem lại thêm nhiều bi kịch mà thôi. Và thế là tôi lao vào hành trình chinh phục các chàng trai. Cho đến một ngày, rồi cũng có một chàng trai tự nguyện trói buộc cuộc đời anh ta vào tôi, tự nguyện chăm sóc, lo lắng cho tôi tất cả. Anh ấy đã làm cho tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, tôi hiểu ra rằng, ngay cả khi có một chàng trai lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc cho mình, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Và thế là tôi lại quay trở lại với niềm say mê đọc sách. Cách đây khá lâu, một người bạn đã chỉ cho tôi một cách đơn giản thôi để tôi có thể làm cho cuộc sống của mình có thêm một chút thay đổi, sống động hơn. Tôi trồng những chậu cây cảnh trước sân nhà. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc, tôi dung xới, tỉa lá sâu, tưới nước cho cây. Rồi một hôm, tôi đến thăm người bạn cũ. Vô tình, anh ấy đã truyền cho tôi niềm say mê hội họa của anh. Nhờ có một chút năng khiếu, tôi bắt đầu tập vẽ tranh để tiêu khiển. Từ đó trở đi, tôi biết cách nối dài danh sách những công việc khiến tôi cảm thấy thích thú, say mê, như nấu ăn, cắt may những cái túi vải, đi bơi, rồi sau này là công việc biên tập, đi diễn thuyết, viết sách và học hỏi những điều tốt từ những người mà tôi tình cờ gặp gỡ mỗi ngày. Mở rộng những lĩnh vực khiến mình cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống, đó là một cách tuyệt vời để cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, để làm phong phú thêm đời sống tinh thần, nội tâm của mỗi người. Những niềm vui, đam mê trong cuộc sống là vô cùng phong phú, bất tận. Không hẳn là phải sống trong tình yêu đôi lứa mới tìm thấy được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của đời ta chỉ có thế, thì lúc nào ta cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi người yêu. Và như thế, bản thân ta cũng sẽ mất tất cả. Cuộc sống trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Hạnh phúc tiêu tan. Không, nghĩ như thế thật là sai lầm. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều niềm hạnh phúc khác của cuộc sống. Chỉ vì lúc nào chúng ta cũng chăm chăm lo lắng cho một niềm hạnh phúc duy nhất. Trạng thái lo lắng thường xuyên này làm cho niềm hạnh phúc duy nhất của ta cũng không còn là hạnh phúc nữa. Từ khi nhận thức được điều vừa nêu trên, tôi bắt đầu cảm nhận hạnh phúc cuộc sống của mình qua nhiều lĩnh vực phong phú khác nhau. Từ hạnh phúc trong công việc, đến tình yêu, con cái, bạn bè, đến cả sở thích viết sách của tôi. Chính vì cuộc đời ta gắn chặt với cuộc sống của người khác, với những điều quanh ta, nên hạnh phúc của ta không chỉ có một, mà hạnh phúc của ta cũng liên quan đến nhiều thứ đang tồn tại quanh ta. Khi tôi biết quan tâm đến những điều khác nhau trong cuộc sống, những niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được cũng sẽ nhân lên gấp bội. Chính tính chất phong phú của cuộc sống đã khiến bạn phải tự hỏi mình, phải tìm cách mở rộng thêm những lĩnh vực khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Khi phải đứng trước một tình huống nào đó không như ý mình mong muốn, chúng ta chỉ có một trong hai sự lựa chọn, hoặc là than khóc cho số phận, hoặc là tự mình tìm kiếm những điều mới mẻ hơn. Cha tôi vốn là một bác sĩ ở tỉnh lẻ. Suốt cuộc đời mình, ông luôn biết tìm thấy niềm vui thầm lặng trong công việc, chăm sóc cho những bệnh nhân nghèo ở thôn quê. Lúc cha tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, tôi rất lo lắng, không biết rồi đây ông sẽ sống như thế nào khi phải rời xa công việc, đã trở thành một phần máu thịt trong ông. Liệu trong những tháng năm cuối đời, ông có tìm thấy niềm vui tuổi già hay không? Tôi biết, trong thâm tâm, cha chẳng muốn từ bỏ công việc mà ông đã thầm lặng theo đuổi từ mấy chục năm qua. Thế nhưng, Điều tôi lo lắng lại là thừa. Chính cha tôi đã tự tìm thấy những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình. Cha tôi tìm thấy niềm vui trong việc luyện tập dưỡng sinh cùng với những người cao tuổi, trong việc chăm sóc nhà cửa, trồng hoa trong vườn. Ngoài ra, ông còn tình nguyện tham gia một tổ chức từ thiện ở địa phương. Tôi có một anh bạn là vận động viên thể thao. Anh ta chỉ thấy thích thú mỗi khi được tham gia những môn cảm giác mạnh như lướt ván, trượt tuyết, các môn võ thuật. Nhưng bây giờ, anh ta đã hơn 50 tuổi rồi. Điều kiện thể chất không cho phép anh chơi những môn đó nữa. Anh ta chuyển sang luyện tập yoga. Nhưng môn này làm anh ta cảm thấy vô cùng bức rứt, khó chịu vì tay chân anh ta không còn được thoải mái vận động. Như vậy, muốn mở rộng những hoạt động tinh thần để có thể tìm thấy niềm vui, hạnh phúc cuộc sống là một điều không hề dễ dàng chút nào. Bởi còn tùy thuộc vào việc chúng ta có đam mê với hoạt động đó hay không. Trong trường hợp anh bạn của tôi, cách tốt nhất là anh nên chuyển sang những môn thể thao có cường độ tập luyện trung bình như bóng bàn, bóng chuyền, tennis, cho phù hợp với điều kiện sức khỏe. Giống như một viên kim cương, hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta cũng có rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Dĩ nhiên, có những mặt sẽ tỏa sáng lấp lánh hơn, lộng lẫy hơn, làm cho ta thích thú hơn so với những mặt khác. Thế nhưng, phải có nhiều mặt khác nhau thì mới làm nên một viên kim cương trọn vẹn. Chúng ta hãy làm sao cho nhiều mặt của viên kim cương đều có thể tỏa ánh sáng rực rỡ, cũng như tìm cách cải thiện cuộc sống qua từng ngày để có thể làm cho nó trở nên phong phú hơn, tốt đẹp hơn. Có một điều bạn cần làm ngay hôm nay là hãy mở rộng mối quan tâm, sự say mê của mình đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.